Đạo, chương 1875, sát cơ đại trích. Góc truyện audio.com. GTM, ột đạo độn quang từ phương xa gào thét mà đến. Thu liễm sau khi lộ ra trong đó thân ảnh, chính là Đủ Bạch Sơn Vân Trung Tử. Hôm nay hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ở đại trên mặt đất quét qua. Con ngươi nhịn không được một trận kịch liệt co rút lại. Bộ mặt hoảng sợ, ba ngày trước không có chút nào báo trước phủ xuống kinh khủng hơi thở. Cùng với kia một đạo kinh thiên động địa nổ, lần này viên tu chân tinh thượng tất cả tu sĩ cũng có thể cảm ứng được đến. Tu vi càng cao cảm ứng càng rõ ràng, đã bị lực đánh vào lượng càng mạnh, chỉ ở ngay lập tức trong lúc, liền bị thương nặng lần này tinh trên tất cả phá diệt cảnh kịp trở lên tu sĩ. Chuyện phát sinh sau, căn bản không có bất kỳ nhất tông môn tu sĩ dám can đảm tới gần nơi này nửa điểm. Kia vô cùng kinh khủng hơi thở, đã thật xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cần rất nhỏ một điểm tiết lộ, liền đủ để đưa bọn họ hoàn toàn xua giết thành mảnh vụn. Chấm, Đủ Bạch Sơn khoảng cách chuyện phát đất mười mấy vạn dặm. Dù chưa đã bị ngày đó hạo kiếp lực lượng lan đến. Nhưng bởi vì khoảng cách tương đối gần, trong cửa đếm gã trưởng lão cùng tông chủ đồng thời bị thương nặng. Vân Trung Tử chính là một người trong đó. Bất quá đợi ba ngày sau khi, đợi cho trong cơ thể thương thế thoáng ổn định rồi một số. Hắn hay là đang xin chỉ thị tông chủ sau khi, cách khai sơn môn chạy tới kinh khủng hơi thở phủ xuống nơi. Mặc dù trong thiên địa tất cả lực lượng ba động đều đã tản đi. Nhưng nhìn trước mắt một màn, Vân Trung Tử như cũ có thể từ cả vùng đất răng khắp nơi vết rách chung cảm ứng được ngày đó kia tịch cuốn tới hủy diệt lực lượng. Một cỗ lãnh ý chợt từ đáy lòng sinh ra, nhường thân thể của hắn cứng ngắc, máu gần như yêu cầu đông lại như nhau. Hắn vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa, ngụm lớn trong lúc th dốc. Trong đôi mắt sợ hãi ý nặng hơn, chẳng qua là nhìn khắp nơi vết thương, liền khiến hắn tâm thần khó có thể ngăn cản, thiếu chút nữa gặp bị thương nặng. Ngày đó giao thủ người đến tột cùng là ai? Tu vi lại đang bực nào cảnh giới? Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây lúc Vân Trung Tử tâm thần trung đột nhiên toát ra tiêu thần thân ảnh. Lập tức trong lòng cả kinh, chẳng lẽ ngày đó đánh một trận? Cùng tiêu thần tiền bối có liên quan, hắn mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng rất nhanh chậm rãi lắc đầu, đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Ngày đó cả tu chân tinh kịch liệt rung động, hải dương hét giận dữ, núi non nghiền nát, vô số hỏa sơn phun vọt bộc phát. Dựa theo tông môn trong điển tịch ghi lại, nhưng dung chuyển tinh thần cho tới đem hủy diệt giả, chỉ có Hồng Mông. Nói cách khác, ngày đó kinh khủng hơi thở phủ xuống, xuất thủ người vô cùng có khả năng là Hồng Mông tu sĩ. Đại thiên giới trung cao nhất tồn tại, rất ít không có mấy, nhưng từng cái cũng có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Vân Trung Tử mặc dù đối với tiêu thần cực kỳ khâm phục, tự nhận hắn là bản thân cuộc đời này chứng kiến tu vi nhất sâu không lường được người. Nhưng như cũ không thể nào tin nổi. Hắn phải như vậy vô thượng tồn tại. Cả vùng đất giống như là bị lê qua như nhau. Cả thành trì đã bị hoàn toàn xóa đi. Không có để lại nửa điểm dấu vết. Mặc dù ngày đó kinh khủng một kích quả thật cùng tiêu thần tiền bối có liên quan. Nhưng ở này cổ kinh khủng lực lượng công kích đến. Chỉ sợ hắn cũng khó trốn chết kết cục. Mà Lý Gia phu thê cùng đệ tử của hắn Vũ Liên. Thế tất mà lại đã táng thân ở trận này hạo kiếp chung. Mà tại lúc này, lại có mấy đạo độn quang từ xa phương mà đến. Lộ ra trong đó mấy tên thần sắc kinh nghi bất định tu sĩ. Chính là lần này viên tu chân tinh thượng mỗi cái tông tu sĩ. Hiển nhiên mà lại là vì dò xét nơi này. Vân Trung Tử đạo hữu trước chỗ này. Không biết có thể có phát hiện. Trong đó một gã màu nâu bào lão giả hỏi. Vân Trung Tử nghe vậy cười khổ, nói: Hà Nguyên đạo hữu cho là tại hạ nhưng bằng từ nơi này loại tồn tại xuất thủ trông được ra cái gì tới. Loại này tầng thứ lực lượng, đã thật xa vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng của ta. Quanh thân mấy người nghe vậy gật đầu, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Chư vị, các ngươi tốt nhất không nên đi xem mặt đất tổn hại dấu hiệu. Để tránh tâm thần bị hao tổn, tại hạ phải về tông phục mệnh rồi. Đi trước một bước, Vân Trung Tử chắp tay. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên đang muốn rời đi. Thân thể nhưng đột nhiên cứng ngắc. Bên ngoài cơ thể nổi lên linh quang cũng bị sinh sôi áp chế đi xuống. Khiến hắn sắc mặt chợt tái nhợt. Nữa không một chút huyết sắc. Tận trời thượng nơi nào đó không gian đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn. Bốn đạo thân ảnh trước sau từ đó bước ra. Người cầm đầu một bộ áo bào trắng. Chính là Yến Quốc Yến Chân Tử. Mênh mông cuồn cuộn uy áp ngợp trời mà đến. Đem trọn phiến không gian hoàn toàn bao phủ. Hắn sắc mặt đạm mạc. Cũng không hướng Vân Trung Tử nhóm người nhìn lại nửa điểm. Quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ. Hai đạo không gian sóng gợn gần như ở đồng thời xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Đại Tần, Đại Ngụy người đến, Yến, Tần, Ngụy Tam Quốc Hồng Mông phủ xuống. Trong cơ thể hơi thở tự nhiên phát ra. Liền có thể phóng xuất ra làm cho người ta tuyệt vọng kinh khủng uy áp. Vân Trung Tử tâm thần kinh hãi. Hắn gương mặt dần dần đỏ lên. Thật giống như bị người nắm được rồi cổ. Hô hấp lại dần dần trở nên khó khăn. Cảm ứng được tràn ngập không gian uy áp hơi thở. Trong lòng hắn chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yến Chân Tử, người đại yến trong huyết mạch có thể xuất hiện như vậy ưu tú hậu bối. Nghĩ đến trong lòng ngươi phải làm thật là vui mừng. Hôm nay đến đây, chẳng lẽ là yêu cầu xuất thủ cứu hắn? Xích Bảo Ngụy Nguyên Thiên lạnh giọng mở miệng. Đầy cực nóng hơi thở, khiến hắn quanh thân không gian một mảnh vặn vẹo. Đại Tần Cửu U Địa Cung đứng đầu thản nhiên nói. Chuyện này, bổn tôn cũng rất tò mò. Hắn gương mặt tái nhợt, nói mũi nhọn đạm mạc không có bất kỳ nét mặt. Nhiều tia âm hàn thi khí tán phát ra, lại nhường không gian tự nhiên ngưng kết ra thành từng mảnh màu đen băng. Hai người một người cực nóng. Một người âm hàn, hơi thở như ẩn như hiện nhưng tất cả đều kinh khủng. Cường đại không thể ngăn cản. Yến Chân Tử hừ lạnh một tiếng. Nói, bổn tôn đại biểu Đại Yến. Tiêu thần đại biểu cũng là Đông Yến. Trong cơ thể hắn mặc dù chảy xuôi được ta Đại Yến hoàng thất huyết mạch. Lại không thể vì ta sử dụng. Bổn tôn tự nhiên không thể lưu lại hắn. Vì ta Đại Yến nuôi dưỡng hổ thành hoạn. Hai người các ngươi không cần xuất lời dò xét. Bổn tôn nếu đến rồi, liền đại biểu ta Đại Yến ý tứ. Không tiếc thật nhiều đánh chết Tiêu Thần, khiến hắn vĩnh viễn táng thân man hoang tinh vực. Này lão quái nói kịp sau lại, đã là sát cơ đằng đằng. Bất kể vì sao nguyên do, Tiêu Thần hôm nay là ta và ngươi ba người đều muốn chém giết người. Yến Chân Tử ngươi có thể hiểu điểm này là tốt rồi. Cửu U Địa Cung đứng đầu nói xong. Chân bước tiếp theo bước ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở thành trì di tích chỗ ở mặt đất một con hố sâu. Hãm hại đáy đã bị máu sau đó. Mơ hồ có thể thấy được là một gã nam tử thân hình. Yến Chân Tử, Ngụy Nguyên Thiên hai người mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn nhau. Xoay người đi được bên cạnh hắn cách đó không xa. Ba người lão quái nhìn trước mắt một màn, chân mày nhịn không được khẽ nhăn lại. Ngày đó một kích, sở phóng xuất ra lực lượng mạnh, đủ để đẹp như nhau ta và ngươi xuất thủ. Bị như vậy lực lượng chính diện oanh kích, lại như cũ không cách nào đưa hắn giết chết. Tiêu thần lực lượng tương đối Đông Yến dựng nước, vừa mạnh rất nhiều. Yến Chân Tử trầm giọng mở miệng, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Tiêu thần sở triển lộ ra tốc độ phát triển, bằng khiến hắn tâm thần hoàn toàn khiếp sợ. Nếu không thêm ngăn trở, có lẽ không cần quá lâu, là hắn có thể thuận lợi đột phá tới Hồng Mông cảnh. Đến lúc đó còn muốn đưa hắn trừ đi liền nữa không có khả năng. Cửu U Địa Cung đứng đầu nhìn hãm hại đáy đỏ sậm vết máu. Nói, từ huyết sắc xem ra, Tiêu Thần đã rời đi nơi này gần như 3 ngày. Hôm nay còn muốn tìm được tung tích của hắn. Rất khó. Hừ, bị Hồng Mông lực ở trước mặt oanh kích. Mặc dù không chết, hắn mà lại tất nhiên bị vô cùng đả thương nặng thế. Chỉ sợ cho hắn 3 ngày thời gian, mà lại tuyệt đối không cách nào chạy ra quá xa. Dưới mắt chính là ta và ngươi giết chết Tiêu Thần thời cơ tốt nhất. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không ngày sau tất nhiên hối hận. Ngụy Nguyên Thiên mặt trầm như nước. Tiêu Thần càng mạnh, trong lòng hắn sát cơ càng nặng. 1219, cách chương.